Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, chui vào Hoa Phủ Thành. Có cái gì lực lượng có thể ngăn trở ba vị thiên cấp bán thần tộc thêm một con bán thần tộc dị thú? Thúc đẩy, chắc hẳn tại trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đều không có phòng ngự hệ thống làm qua dạng này dự án. Phải biết thiên cấp bán thần tộc làm từng cái tập đoàn đỉnh cấp cỗ máy chiến tranh. Từ trước đến nay chiến lược quỹ đạo pháo chia làm cùng một cấp bậc. Không dẫn đầu phân phối thiên cấp bán thần tộc tham dự chiến tranh. Là ghi vào 7 đại tập đoàn liên hợp công ước bên trong điều khoản. Trên cơ bản tại chiến tranh phát sinh đến cần thiên cấp bán thần tộc đánh lộn thời điểm. Liền là đến ngươi chết ta sống không cách nào điều tiết trình độ. Nhìn xem Nhật Bất Lạc tập đoàn chém giết. Bá Vương tập đoàn chiếm cứ có tuyệt đối thiên cấp bán thần tộc tham chiến ưu thế. Nhưng đều không có điều động Diệp Vô Thường hoặc là cái khác thiên cấp bán thần tộc tham dự trong đó. Cho nên mới sẽ khó có thể tưởng tượng. Ba cái thiên cấp bán thần tộc cùng một chỗ thời điểm tiến công. Phải dùng thứ gì mới có thể ngăn ở bước tiến của bọn hắn. Francis chỉ huy vượt qua vạn người đuổi bắt đại quân. Còn có hai chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội tùy hành ở giữa không trung. Liền ngay cả tinh nhuệ nhất zombie bộ đội đặc chủng cũng bị phái đi tiền tuyến. Cái này không giống như là một trận đối ba người chặn đánh. Càng giống là đang đánh một trận chật vật chiến tranh toàn diện. Dù vậy, Francis cũng không có cách nào dừng lại bọn hắn thúc đẩy bộ pháp. Hoang dã đại sơn cùng cao ngất thảm thực vật trở thành bọn hắn tốt nhất nơi ẩn núp. Rất nhiều tiến về truy tung chiến sĩ còn chưa phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Liền đã bị các loại hoa cỏ ăn hết. Cảm tả kia giống như thoát cương ngựa hoang thả ra lam lăng. Gia hồn này trong rừng liền là một đoàn nhảy vọt lam sắc hỏa diễm tử thần. Mỗi lần bị hắn để mắt tới gia hỏa, sống không lên nửa giây liền một mệnh ô hô. Nhỏ như vậy đơn vị, cũng căn bản bắt giữ không đến. Hơi chút lắc thần, lại là lập tức biến mất tại trong rừng. Trương Lam mang theo Yunya cùng Alice thì là nhanh chóng rời đi. Thoát ly bị đuổi giết trong hàng ngũ. Khi ba người tiến vào rừng cây vượt qua 6 giờ về sau, Francis chính thức vứt bỏ tin tức của bọn hắn. Mặc kệ là không trung bộ đội, vẫn là bộ đội trên đất liền, đều không còn có phát hiện tung tích của bọn hắn. Tin tức như vậy báo cáo nhanh cho dâu ba tần. Francis đều là mang theo mồ hôi lạnh nói xong. Làm ba người mục đích, Hoa Phủ đã tăng cường đề phòng đến tối cao cấp bậc. Cao tầng quan viên toàn bộ chuyển di tị nạn, mà dân chúng thì bị yêu cầu lưu thủ trong nhà không được lên đường phố. Có thể tại mặt đường bên trên ghé qua chỉ có máy bay chiến đấu giới. Còn có súng ống đầy đủ binh sĩ. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền vì chống cự Alice quang lâm, mà liền ngay tại lúc này, Alice thì mang theo Trương Lam cùng Yunya, đi tới trong rừng một chỗ bị dây leo bao trùm nham thạch bên cạnh. Chúng ta đến, Alice thình tĩnh nói, mặc dù ta chưa từng tới Hoa Phủ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này không phải đâu. Yunya ha ha nói. Hiện tại Hoa Phủ an toàn cấp bậc là S, bất kỳ cái gì tới gần khắp chung quanh vật thể, đang đến gần đến 3 cây số lúc liền sẽ tao ngộ thảm thức oanh tạc. Nơi này là duy nhất đi vào đại môn, Alice nói, đưa tay vuốt ve qua nham thạch, chỉ gặp xuất hiện trước mặt một mặt to lớn ma pháp trận. Nhìn qua đã có ít nhất 100.000 năm lịch sử nham thạch to lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Nữa, bộc lộ ra chính là đằng sau một đầu rộng lượng nước bẩn đường ống. Nơi này là Hoa Phủ vứt bỏ kiểu cũ cống thoát nước cuối cùng. Chưa từng có ghi lại ở Hoa Phủ lịch sử trong hồ sơ. Alice nói, bởi vì là dùng để bài phóng không phải đăng ký ô nhiễm vật dùng a. Trương Lam có thể tưởng tượng, tại cái kia trời xanh mây trắng thời đại, bảo vệ môi trường Pháp đã tương đương nghiêm khắc, nhưng cơ hồ là trong một đêm, bầu trời rốt cuộc nhìn không thấy mặt trời. Tất cả đều là bởi vì các thành phố lớn đều không có dựa theo quy tắc đến tịnh hóa hoàn cảnh. Ngược lại làm tầm trọng thêm, từ nơi này đi vào, có thể vòng qua hoa phủ bên ngoài vượt qua 30 cây số gò đất. Tiến vào thành thị nội bộ, Alice không nói lời gì đã đi vào, tiến vào tại ngang eo sâu nước bẩn bên trong, kịp thời chạy đến lam lăng cho ba người xung làm lên trong huyệt động đèn chiếu sáng. Lóe lên màu lam diễm hỏa, có thể chiếu sáng chung quanh 5 mét bên trong hoàn cảnh. Đại môn tại bọn hắn trở ra, lập tức một lần nữa biến thành nham thạch, tựa như ai cũng không có tới qua đồng dạng. Trong cống thoát nước hôi thối để Yunya nắm cái mũi, tựa như rác thải hạt nhân nước bẩn để làn da mặt ngoài đều tại bị ăn mòn. Ăn cái này, Alice từ miệng trong túi móc ra 3 hạt viên thuốc, một hạt mình ăn, còn lại đưa cho sau lưng hai người. Loại hoàn cảnh này ngươi ăn được đi. Yunya nhìn mà than thở, đây là kháng phóng xạ cùng độc tố dược vật. Nơi này nước bẩn đã đắm chìm vượt qua 300 năm. Tại không có phòng hộ áo tình huống dưới, không có sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn vượt qua 10 phút. Alice, một bộ ngươi thích ăn không? Ăn bộ dáng, Yunya mặc dù cảm thấy hương vị buồn nôn, nhưng vẫn là không thể làm gì tiếp nhận nuốt xuống. Trên đường tới ta có loại tưởng tượng, nếu như cho thể nhờ áo khoác giải mã vật dẫn, ngăn cách pattern ý thức chủ quan tiến vào thiên nhãn máy chủ, có thể hay không hoàn toàn khống chế thiên nhãn? Trương Lam nuốt thuốc thời điểm nói. Alice sững sờ, mượn Lam lăng đuôi ánh sáng, cẩn thận quan sát một chút Trương Lam gương mặt. Vô dụng, thiên nhãn máy chủ sử dụng tường lửa, vượt qua trước mắt nhân loại tất cả mạng lưới trình độ khoa học kỹ thuật. Trường hơn 9800 nói, có thể tiêu diệt bất luận cái gì đã biết hoặc không biết plugin dấu hiệu. Làm vật dẫn số liệu đều sẽ bị tiêu hủy. Nếu là chương trình tạo thành thiên nhãn, không có khả năng hoàn toàn không có đột phá khẩu. Chỉ cần giải mã chương trình hẳn là vẫn còn có cơ hội. Trương Lam xem chừng, người căn bản không có tất yếu làm những này. Ta đã có giác ngộ chết đi, làm gì lãng phí sức lực. Alice không rõ, cái này không phù hợp quy tắc, người chỉ có thể sống một thế. Thế giới này dù không hoàn mỹ, nhưng cũng không cần thiết đi cho bất luận kẻ nào chôn cùng. Còn nữa nói đến, đế quốc tập đoàn tầng quản lý khung máy sụp đổ, cứu không được đế quốc tập đoàn khu cư dân, không chính phủ trạng thái đem để trong này trong nháy mắt biến thành quần hùng tranh giành chiến. Tranh khu. Để một đám tên điên đi quản lý nơi này lực lượng vũ trang, xa so với giao cho Patton nguy hiểm hơn. Trương Lam đương nhiên nói, mắc mớ gì tới ngươi? Những người này, bao quát ta, có quan hệ gì tới ngươi? Alice nghi ngờ nói, một cái vô cùng hỗn loạn đế quốc tập đoàn khu, đem biến thành ta trong kế hoạch lớn nhất sự không chắc chắn nhân tố. Ta không cách nào tiên đoán. Loại này hỗn loạn trải nghiệm đối ta sau cùng kế hoạch sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Cho nên, nếu như nơi này thật có ai muốn chết, ta hy vọng chỉ có dâu ba tần một cái liền tốt. Trương Lam cười cười, hết thảy đều chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Hắn có thể giết chết ngươi. Ta, còn có bất kỳ một cái nào dám can đảm phản kháng người. Chỉ cần hắn mắt thường phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy vật sống đều là con mồi, mà duy nhất giết chết phương pháp của hắn chỉ có nổ cái kia đáng chết thiên nhãn máy chủ một cái. Alice vậy mà tức giận, một thanh nắm chặt Trương Lam cổ áo, thậm chí đem hắn từ ô thủy bên trong nhấc lên. Người căn bản không biết trên mặt đất mạnh nhất là khái niệm gì. Trên thực tế, ta đã bắt đầu có chút cảm giác, chỉ vì ba người bên cạnh nguyên bản đứng im nước bẩn bắt đầu lưu. Động, huy, các người náo đủ chưa? Mặt trước cái kia là cái gì? Yunya chỉ hướng phía trước, chỉ gặp đen nhánh trong đường cống ngầm nổi lên bạch quang. Đột nhiên, toàn bộ cống thoát nước đều run rẩy lên, đến 100 vạn tấn làm đơn vị hung mãnh nước bẩn dâng trào mà tới. Hiển nhiên Francis đã biết lần này thủy đảo chỗ, đồng thời kết nối vào chủ nguồn nước đường ống. Mặc kệ ở đâu, đế quốc sở nghiên cứu tập hợp. Trương Lam vừa mới nói xong, Hồng Thủy đã đem tất cả mọi người cuốn vào, nương theo lấy mãnh liệt dòng nước bị vọt tới không biết tung tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.